Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489. Đệ 1486 chương phân rõ giới hạn. 2. Này đột nhiên xuất hiện người, tự nhiên chính là Tưởng gia đại tiểu thư. Tưởng xinh đẹp, Tưởng xinh đẹp biểu tình thoạt nhìn so trước đoạn nhật tử khá hơn nhiều. Cả người đều nét mặt tỏa sáng. Thậm chí, Ninh Hoan Tâm cảm giác được Tưởng xinh đẹp trên người sắc bén chi khí thiếu không ít. Nàng cả người cho người ta cảm giác đều thay đổi. Hiện tại nàng hơi thở trở nên nhu hòa không ít. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, Tưởng xinh đẹp lập tức tươi đẹp mỉm cười. Một bên chào hỏi một bên bước nhanh đi đến Ninh Hoan Tâm bên người ngồi xuống. Đại tiểu thư, ngươi khí sắc thoạt nhìn không tồi. Trên người thương đều hảo. Hai tháng trước ở sương mù trong cốc, Tưởng xinh đẹp cũng bị thương không nhẹ. Hiện tại thoạt nhìn hẳn là đã khỏi hẳn. Đã sớm hảo, Tưởng xinh đẹp mỉm cười một chút. Hoan Tâm, ta nghe Sán ca nói A Hành đã trở lại. Hắn như thế nào đem ngươi một người ném ở chỗ này? Bởi vì buổi chiều thời điểm Tưởng Lệ Hành cấp Thôi Sán đánh qua điện thoại. Cho nên Thôi Sán biết Tưởng Lệ Hành hành tung không kỳ quái. Chẳng qua, Tưởng xinh đẹp cũng biết. Hay là nàng vẫn luôn cùng Thôi Sán ở bên nhau sao? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Nhưng thật ra không có đi suy đoán Thôi Sán cùng Tưởng xinh đẹp hiện tại quan hệ. Kia dù sao cũng là bọn họ việc tư. Hơn nữa, về sau vô luận là nàng, vẫn là Tưởng Lệ Hành. Bọn họ đều cùng gia Tưởng gia không quan hệ. A Hành ở trên lầu cùng lão gia tử nói sự tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, từ hôm nay trở đi, hắn liền sẽ cùng Ngọc Hải Sơn Tưởng gia phân rõ giới hạn, đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Từ đây sau, các ngươi gia tộc sự tình cùng A Hành lại vô nửa phần quan hệ. Ninh Hoan Tâm biết Tưởng Lệ Hành muốn làm cái gì, đồng thời những lời này cũng là nàng chuyên môn nói cho Tưởng xinh đẹp cùng Tưởng Lệ Nhiên nghe. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Tưởng Lệ Nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, mà Tưởng xinh đẹp lại không có như vậy giật mình, thậm chí thoạt nhìn cũng chút nào không cảm giác được ngoài ý muốn. Ngươi cùng A Hành, các ngươi có càng rộng lớn thế giới. Tưởng gia kỳ thật chưa bao giờ bị hắn đặt ở trong mắt. Không phải sao? Tưởng xinh đẹp hiện giờ xem sự tình sớm đã thông thấu vô cùng. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng là ngữ khí lại rất chắc chắn. Tưởng gia ở Tưởng Lệ Hành trong mắt, trước nay đều là có thể không tồn tại. Đáng tiếc cho tới bây giờ, Tưởng xinh đẹp mới xem minh bạch hết thảy. Tưởng Lệ Hành hắn muốn từ bỏ Tưởng gia. Ngồi ở đối diện Tưởng Lệ Nhiên nhăn nhăn mày, khiếp sợ qua đi, hắn cũng lâm vào chính mình suy nghĩ. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên biểu tình, Tưởng xinh đẹp ở một bên thở dài một tiếng. Đệ đệ, liền tính A Hành từ bỏ, ngươi cũng không thích hợp kế thừa Tưởng gia. Điểm này ngươi ta đều hẳn là rõ ràng. Ta không thích hợp. Chẳng lẽ ngươi liền thích hợp? Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu phản bác một câu. Hắn có đôi khi thật sự thực chán ghét. Chán ghét Tưởng xinh đẹp cái loại này cao cao tại thượng ngữ khí. Còn có nàng giữa những hàng chữ đối chính mình khinh bỉ cùng xem thấp. Tưởng Lệ Nhiên mấy năm nay làm như vậy nhiều chuyện, chính là hy vọng người khác có thể xem trọng chính mình. Hy vọng Tưởng gia người có thể nhìn đến năng lực của hắn cùng nỗ lực. Có chút mới có thể. Thật là trời sinh, mà ngươi, trời sinh chỉ thích hợp làm ăn chơi trác táng. Kỳ thật làm cả đời ăn chơi trác táng. chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tưởng xinh đẹp lời nói thấm thía nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Đương nhiên, nếu ngươi nhất định phải tranh một tranh người thừa kế vị trí, tỷ tỷ ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Chẳng qua ta trước sau phải gả người. Tưởng ra về sau sự tình, cùng ta quan hệ cũng không lớn, cùng hư vô mờ mịt quyền lợi, cùng lợi ích của gia tộc so sánh với. Tưởng xinh đẹp đã là phát giác, một cái thâm ái chính mình có thể làm bạn chính mình cả đời. Ở sống chết trước mắt có thể vì chính mình động thân mà ra nam nhân mới là khó nhất, có thể đáng quý. Dễ đến vô giá bảo, khó được có tình lang. Hết chương.